khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại. Đúng vậy, vĩ đại. Harry không thể không thừa nhận Voldemort mạnh mẽ và quyền năng. Nếu gã không đi vào ngõ cụt thì thành tựu sẽ không thua gì cụ Dumbledore. Thanh toán 7 đồng galleon vàng để mua cây đũa. Hagrid và Harry ra khỏi cửa hàng. Bước lên đường về nhà Dursley. Ở nhà ga Hagrid cho cậu tấm vé đến sân ga 93/4 và nói lời hẹn gặp lại vào ngày 1 tháng 9. Cách chương.